Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 289 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu hơi có chút thất vọng nói, và vậy nhọc lòng Lưu Tỷ. Hắn tưởng dựa vào thiên phú Vân Mộng Kỳ có thể đánh ra danh tiếng trong Liên Hoa giáo. Nhưng mà từ trong phản ứng của Lưu Phương Di xem ra, nàng xác thực không biết Vân Mộng Kỳ tồn tại. Có cái gì đâu, ta phái người điều tra một chút. Đợi có tin tức ta sẽ thông chi cho người. Lưu Phương Di nói, Lăng Tiếu gật đầu tiếp theo hỏi. Không biết Lưu Tỷ ngươi đặc tu cái tính cái gì? Lưu Phương Di nghi hoặc nhìn Lăng Tiếu, nàng không cho rằng Lăng Tiếu hỏi nơi này có vấn đề gì. Lăng Tiếu tự biết mình có chút mạo muội giảo thích. Chỗ ta có một ít thần đan, nhưng mà không biết Lưu Tỷ là đặc tính gì, ta tặng cho ngươi một chút. Ha, thì ra là như thế. Thế thì không cần, thần đan ta cũng có. Huống chi ngươi là tiểu thúc của chân tài. Đều là người một nhà thì không nên khách sáo. Lưu Phương Di từ chối nhã nhặn. Nàng không nhận ra Lăng Tiếu có thể xuất ra thần đan gì tốt. Nhưng mà thần đan bình thường thì trưởng lão thực quyền trong Liên Hoa giáo như nàng vẫn có một ít. Cho nên không quá để ý thần đan của Lăng Tiếu. Lúc này Tiêu Chân Thải nhìn ra Lưu Phương Di không thèm để ý lại cười nói. Phương Di, người không nên xem thường tiểu thúc. Hắn là thần dược sư trẻ tuổi nhất trong Thiên Long Môn. Hắn tặng thần đan cho ngươi, tự nhiên sẽ không phải phàm phẩm. Nếu ngươi không cần, là tổn thất của ngươi đấy. Lưu Phương Di lúc này há to miệng, biểu lộ vô cùng quái dị, gấp gáp nói. Hắn là thần dược sư, không thể nào đâu. Ta mấy đầu cũng không có tin, nhưng đây là sự thật, làm sao nói bậy được. Tiêu Chân Thải cười nói. Lưu Phương Di không thể tin lời của Tiêu Chân Thải, dùng biểu lộ khoa trương nhìn qua Lăng Tiếu. Thật lợi hại, Thiên Long Môn các ngươi thật sự lực cường đại, không ngờ có thiên tài như thế. Nàng nhìn Lăng Tiếu nói, nếu không ngươi gia nhập Liên Hoa giáo chúng ta, Liên Hoa giáo chúng ta có nhiều mỹ nữ hầu hạ ngươi. Lưu Phương Di nói lời này là trêu ghẹo hắn, nàng biết không có khả năng dựa vào điểm này có được thần dược sư của Lăng Tiếu, Thiên Long Môn. Cuối cùng Lưu Phương Di cũng nói nàng là thủy thuộc tính. Lăng Tiếu liền lấy ra một quả thần đan đưa cho nàng xem là như là thù lao. Lưu Phương Di đạt được thần vương đan thì đại hỉ. Nàng trước kia dù có phục dụng qua thần vương đan, viên này không có tác dụng với nàng, thế nhưng nàng có thể cầm đi trao đổi với trưởng lão khác, hoặc sau này ban cho đệ tử của mình. Bình thường muốn thu được một viên thần vương đan cần thiết cống hiến nhiều giá trị. Lăng Tiếu đang chờ đợi tin tức, mà Lưu Phương Di cùng Tiêu Chân Thầy tùy ý đi dạo trong Liên Hoa Thành. Ngày sau rốt cuộc có người truyền tin cho Lưu Phương Di, sau khi Lăng Tiếu nghe xong thì tinh thần sụp đổ. Trong Liên Hoa giáo không có nữ tử tên là Vân Mộng Kỳ. Điểm này Lăng Tiếu phi thường khó có thể tiếp nhận. Lúc đó từ trong miệng của âm bà biết được Vân Mộng Kỳ bị một nữ nhân trên trán có hoa sen mang đi. Hắn nhìn thấy hoa văn trên trán của Lưu Phương Di thì không khác hoa sen trong miệng âm bà. Nghĩ là không sai. Hắn là Mộng Kỳ thực không còn. Lăng Tiếu ôm đầu, nói thầm. Tìm kiếm nhiều năm như vậy, đạt được tin tức này khiến hắn không cách nào tiếp nhận được. Hắn vốn dĩ cho rằng mình sẽ chịu được, thế nhưng trước sau vẫn cảm thấy vô cùng thống khổ. Lăng Tiếu rất muốn khóc lớn, đáng tiếc tu luyện nhiều năm qua tâm tình của hắn không cách nào chảy giọt nước mắt. Hắn nói với Ngọc Du Phỉ, Tiên Vũ Giã và người khác một câu, liền đi tới một quán rượu khác. Hắn rất muốn triệt để say sưa quên đi mọi chuyện. Bởi vì hắn đã triệt để mất đi hy vọng tìm được Vân Mộng Kỳ, hắn không nên biết đi đâu tìm tung tích của nàng. Trong biển người mênh mông muốn tìm được một người không nghi ngờ là người si nói mộng. Lăng Tiếu uống một đàn rượu, hắn bi thương. Mộng Kỳ, ta xin lỗi người. Người đang ở đâu? Những năm qua người có nhớ ta hay không? Lúc hắn đang uống rượu, cuối cùng lại biến thành mượn rượu nói sàng. Từ vị cay của rượu càng kích thích hắn thống khổ. Vị huynh đệ này, Xem ra ngươi là bị tình làm khó, không bằng chúng ta cùng uống một chén nha. Một nam tử áo trắng nhu nhược ngồi bên cạnh Lăng Tiếu nói, xem gương mặt tuấn tú của người say sầu khổ hiển nhiên tâm tình cũng đang buồn bực. Ngũ Hồ Tứ Hải đều là huynh đệ, uống, chúng ta cùng uống. Lăng Tiếu triệt để phóng túng bản thân, cũng không dùng thần lực đi hóa giải tiểu lực, mà tâm tình của hắn rất không xong, có thể nói là rượu không say, người tự say. Một câu Ngũ Hồ Tứ Hải đều là huynh đệ tốt, dựa vào lời này của ngươi, ta mời ngươi một chén. Nam tử áo trắng ứng tiếng rót cho mình một chén rượu, mà Lăng Tiếu cầm một đàn rượu uống cạn. Lăng Tiếu giống như uống không đủ, nhấc một đàn rượu khác lên, thủy tiểu đã uống ướt cả vạt áo của hắn. Huynh đệ, ngươi là nhân tài, đau khổ vì cô nương nhà ai thế? Nam tử áo trắng nhìn Lăng Tiếu tuấn tú phi phàm thì thở ra một câu hỏi. Huynh đệ, ngươi cũng không tệ, lại là tiểu thư nhà nào làm ngươi thương tâm? Lăng Tiếu mơ hồ hỏi. Cũng không sợ huynh đệ chê cười. Ta là tương tư đơn phương, ta không xứng với nàng. Nàng giống như một đóa tuyết điên vương khiến người ta không nở tổn thương, càng cảm thấy thẹn không bằng. Nam tử áo trắng thần sắc si mê cảm khái. Nam tử áo trắng này có thực lực thánh hoàng cao giai, là một đệ tử nội môn Liên Hoa giáo. Liên Hoa giáo dùng nữ làm chủ, nam làm phụ. Nam tử có thể tiến vào Liên Hoa giáo trở thành đệ tử nội môn thì thiên phú chắc phải xuất sắc. Nam tử này tên là Hậu Lăng Minh, mới hơn 180 tuổi đã trở thành thánh hoàng cao giai, tư chất không tính là yếu. Lăng Tiếu không có nghe tình sử của Hậu Lăng Minh, thế nhưng vẫn làm bộ lắng nghe, trong miệng không ngừng nói nữ tử xinh đẹp đó cỡ nào, giống như thần tiên trên trời, không nhiễm hạt bụi nào. Lăng Tiếu nghe một buồn bực, hắn ta chẳng phải tả thần tiên hay sao? Vốn Hậu Lăng Minh rất phiền Lăng Tiếu, dần dần cũng khiến Lăng Tiếu nói chuyện. Hậu Lăng Minh này nhìn Lăng Tiếu, lắng nghe thế thì không ngừng xưng huynh gọi đệ với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã say, bộ dáng không thèm quan tâm, đang nói chuyện cùng Hậu Lăng Minh. Ta nói Lăng lão đệ, chúng ta ở chân trời xa xăm gặp nhau, chúng ta là trẻ tuổi tài tuấn, không cả phải là không có nữ nhân thích mà không chiếm được những nhân mình muốn, nhưng mà thân làm ca sẽ không nhìn người mặc kệ. Trong giáo ta có không ít tỉ muội xinh đẹp, tới lúc đó ta sẽ giới thiệu cho người mấy người, tin tưởng không kém gì người người mất đầu. Hậu Lăng Minh vỗ vai Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mắt lờ mờ nhưng nói, đa tạ hậu huynh, ý tốt, nhưng mà khó tìm được nữ nhân mà mình tưởng tượng. Hậu Lăng Minh có cảm giác hợp ý nói, đúng vậy, lời này không sai, rất khó tìm được nữ nhân khiến mình thống khổ tương tư, từ vị này thật quá khó chịu. Hậu Lăng Minh sau đó uống rượu thần sắc đau khổ. Ngay lúc này một đoàn người đi tới. Một người trong đó nhìn qua bên này, những người khác nhìn qua và đi theo. Hậu Lăng Minh, ngươi đúng là khiến ta khó tìm nhà. Thanh âm lạnh lùng của tên nam tử đầu lĩnh vang lên. Trong mắt tên này có sát ý nồng đậm, xem ra tới tìm Hậu Lăng Minh quấy rầy. Những người này đều rất trẻ tuổi. Thực lực mạnh nhất là Thánh Hoàng đỉnh phong, có một gã là Thánh Hoàng cao giai và vài tên Thánh Hoàng trung giai. Tên nói chuyện là Thánh Hoàng cao giai, hắn mới là đầu lĩnh của đám người. Trong lòng hắn là một nữ tử xinh đẹp nhưng gò má sưng lên, từ dáng người và cách ăn mặc là mỹ nữ thượng giai. Không biết vì sao hắn là tủ hồi hoa, đánh thành như vậy. Hậu Lăng Minh thấy rõ người tới thì nhìn qua nữ tử này cực thảm, âm thầm nói. Chú sư huynh, ngươi mau thả cổ đại ra, có chuyện gì cứ kiếm ta, đừng tìm nữ nhân sinh sự. Ngươi còn biết ta là sư huynh, ngay cả nữ nhân của ta còn dám đụng vào, đúng là can đảm lớn. Tên chu thượng thánh hoàng cao giai cười nói. Lão Minh, ngươi nhanh đi, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ nhân kia lên tiếng. Tiện nữ nhân, bây giờ còn dám lưu luyến tình nhân, lão tử đánh chết người. Chu Thương tát cổ đại một cái, lại cười dữ tợn nói. Nếu ngươi dám phản bội ta, ta đây sẽ không để cho ngươi dễ dàng đâu. Ta sẽ ngươi đi tìm Lan Hoa Phượng để những nam nhân kia ngày đêm giày vò tiện nhân người. Chu sư huynh, đánh nữ nhân thì tính toán bổn sự gì? Mau thả cổ đại ra, nàng không có lỗi với ngươi. Ta cùng nàng chỉ là tương giao với nhau mà thôi. Hậu Lăng Minh nói mềm. trên người có cảm giác thối lui. Tương giao mà thôi, thật cảm động. Không ai biết hậu sư đệ ngươi là tình thánh nổi danh, bao nhiêu sư tử muội đều ái mộ ngươi, làm gì có người nào thoát khỏi tay ngươi. Chu Thương cười lên. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên phải dập đầu nhận lỗi ngay tại đây, tự chém một tay. Ta xem tình đồng môn tha cho ngươi. Thứ hai, ta sẽ phế ngươi để ngươi sống không bằng chết. Dù là náo tới trong giáo cũng không ai làm gì được ta. Nếu ta không chọn cả hai thì sao? Hậu Lăng Minh nói. Xem ra ngươi không biết tốt xấu. Ngươi không liên quan thì cút đi. Liên Hoa giáo làm việc. Chu Thương nhìn chung quanh quát lên. Sau khi hắn nói xong thì đám người này vây quanh Hậu Lăng Minh vào trong. Khách nhân tiểu lâu cảm thấy không đúng nên đã bỏ đi cả rồi. Chỉ còn Lăng Tiếu ngồi ở chỗ cũ, hoàn toàn là quỳ tiểu giống như bất tỉnh nhân sự. Chu Sư Huynh, sinh sự trong thành hẳn không sợ người trong giáo trừng phạt sao? Hậu Lăng Minh ánh mắt tìm kiếm đường thoát thân. Hắn mặc dù không sợ Chu Thương, nhưng mà người ta có nhiều người. Trong đó còn có một thánh hoàng đỉnh phong, hắn không thể làm gì. Đối phó ngươi cũng xem sinh sự trong thành sao? Chu Thương hừ lạnh một tiếng, quét qua tên thánh hoàng đỉnh phong trong nháy mắt một cái. Sau đó ném nữ nhân trong lòng qua bên cạnh, hai người đồng thời ra tay với Hậu Lãng Minh. Hậu Lãng Minh sớm có phòng bị, trong tay xuất hiện bạch phiến muốn ngăn cản hai người. Ba người cố ý áp chế lực lượng, không dám hủy tiểu lâu này, nếu không sẽ bị người trong giáo hỏi tội. Cho nên bọn họ dùng chiêu thức và lực lượng đơn thuần mà thôi. Hậu Lãng Minh dùng một địch hai, trong nháy mắt đã bị đánh lui, thân thể đụng vào bàn ghế chung quanh gãy đổ. Một tiếng chén rượu vỗ trên bàn vang lên, phát ra thành âm thanh túy. Chỉ có bàn Lăng Tiếu đang ngồi là không ảnh hưởng gì cả, hắn cũng đang uống rượu. Hậu Đắc Minh bị một chiêu kích lui, cũng không cố chiến với hai người, hắn muốn chạy ra khỏi tiểu quán. Muốn chạy trốn, không có cửa. Tên Thánh Hoàng Đình Phong quát lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn Hậu Lãng Minh nhiều, trong nháy mắt đã ngăn cản phía sau hắn. Chu Thương hét to một tiếng, chịu chết đi. Quyền hành tương hồi, mỗi quyền đều mang theo hàn khí bức người. Hậu Lãng Minh phản ứng cũng không chậm, một đoàn quang mang từ trong tay hắn bắn ra, cây quạt trong tay không ngừng khóa lại quyền mang của Chu Thương đánh tới. Nhưng mà lo này mất kia, tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia đánh lén phía sau, một trưởng Đài Sơn Đào Hải trực tiếp đánh Hậu Lăng Minh thổ huyết. Đã nói ngươi không nên uống rượu phạt. Chu Thương hừ lạnh một tiếng, lại lao qua phía Hậu Lăng Minh muốn áp Hậu Lăng Minh. Ai biết Hậu Lăng Minh cố ý lộ sơ hở này, vào lúc quyền chiêu của Chu Thương đánh trên người hắn thì vặn vẹo thân thể né tránh công kích của Chu Thương. Trong nháy mắt, cây quạt của hắn xoay tròn đập lên cánh tay của Chu Thương. Cánh tay kia hắn chế trụ cổ tay Chu Thương. Một chiêu này Hậu Lăng Minh nhanh chóng bắt giữ Chu Thương. Tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong không ngờ tới Hậu Lăng Minh lại dùng kế dụ địch muốn tấn công Hậu Lăng Minh. Nhưng Hậu Lăng Minh lại lấy Chu Thương ngăn cản trước mặt nói. Ai dám xông lên, ta sẽ giết hắn. Chu Thương lúc này tức giận quát lên, hắn thầm mắng mình quá chủ quan. Tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia là nhân viên ngoại môn của Liên Hoa Giáo, cũng hiểu quy củ Liên Hoa Giáo nói. Ngươi nên thả hắn ra, bằng không, ngươi giết hắn sư phụ hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đến lúc đó giáo sẽ quy, khiến ngươi không có đất dung thân. Ha, ta và cổ đại cũng không có cái gì, là các ngươi chọc ta, cho dù giết hắn cũng là ta tự vệ, ta tin tưởng sư phụ của ta sẽ đứng về phía ta thôi. Hậu Lãng Minh cười lạnh nói thêm, các ngươi thả cổ đại ra, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ thả hắn. Đây là chuyện giữa ta và hắn, không liên quan đến các ngươi. Ngươi có gan thì giết ta này. Cái này không được thả tiện nữ nhân này ra. Chu Thương gian nan nói ra, hắn bị chế trụ mạch môn, không dám phản kháng. Bằng không hắn làm gì đó Hậu Lãng Minh cũng không đủ thời gian giết hắn. Phải không? Hậu Lãng Minh cười lạnh một tiếng, một tay dùng sức bẻ gãy tay của Chu Thương. Rắc, một tiếng xương gãy vang lên, Chu Thương đau đớn kêu lên thảm thiết. Cố gắng giết ta đi, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Thương tức giận nói ra. Thả người, Hậu Lăng Minh quát. Tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia cũng vì nể nang mà thôi. Thực sự sợ Chu Thương chịu tội thêm, huống hồ hắn cảm thấy nữ nhân này cũng không thể làm được cái gì, bỏ qua thì bắt lại cũng chẳng khó khăn. Thả nàng. Tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong hạ lệnh. Tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong cũng bảo là thả cổ đại ra. Hầu Lãng Minh nhìn Cổ Đại. Cổ Đại, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, ngươi nên lập tức rời khỏi nơi này. Cổ Đại nước mắt nương tròng lắc đầu. Không, ta muốn lưu lại cùng với ngươi. Hầu Lãng Minh mắng. Ngươi là nữ nhân ngu xuẩn, ta chỉ tìm ngươi tâm sự thôi, không làm gì ngươi cả. Ngươi lập tức đi đi, bằng không ngươi sẽ chết ở đây. Hắn xác thực là không làm gì với Cổ Đại, nhưng mà lúc hắn thấy Cổ Đại thì bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, cho nên nhịn không được nói chuyện với nàng. Cổ Đại vừa thấy Hậu Lăng Minh thì đã yêu, hai người tương tư với nhau, nhất thời làm hồng nhan tri kỷ. Vốn Hậu Lăng Minh muốn đề Thương lên trận ăn Cổ Đại nói sau, thế nhưng nghe nói nàng đã là nữ nhân của Chu Thương thì thu cờ chống lại. Hắn không phải không dám trộm nữ nhân của người khác, cũng không phải sợ Chu Thương, mà là sợ quy củ trong môn, không được nhúng chàm vào thê thiếp của đồng môn, bằng không chính là phạm tử tội. Không quản như thế nào, Cổ Đại vẫn vui vẻ bên cạnh Hậu Lăng Minh. Nhưng nàng không biết, thì nữ bên cạnh mang chuyện này nói cho Chu Thương nghe toàn bộ. Cổ Đại bị Hậu Lăng Minh mắng rời đi, mà sau đó ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lúc này, hộ vệ thành đã tới. Người nào dám gây sự trong thành? Một gã bán thần vương quát. Lúc này Hậu Lãng Minh không thể không thả Chu Thương, nhìn tên bán thần vương kia chắp tay nói. Hải chấp sự, ta và Chu Sư Hinh chơi đùa thôi, mong tha thứ. Hải chấp sự, ngươi không nên nghe hắn, hắn cầu dẫn nữ nhân của ta. Ta bị ta biết rõ, cho nên mới tìm hắn nói lý, còn mời Hải chấp sự bắt hắn lại, giao cho trong giáo xử lý. Chu Thương vội vã nói. Chu Thương vừa nói ra lời này thì đánh mắt qua tên bán thần vương. Tên bán thần vương trầm giọng. Bắt cho ta, mang về trong giáo hậu thẩm. Hầu Lãng Minh không nghĩ đến tên chấp sự ngoại môn này không cho mặt mũi như thế. Dù hắn thế nào thì cũng là đệ tử nội môn. Chỉ cần tiến lên một bước là đệ tử chân truyền. Nhưng chấp sự ngoại môn bình thường đều nể mặt của hắn. Hải chấp sự, ngươi phải nghĩ rõ ràng đây chỉ là lời nói một phía của Chu Thương mà thôi. Nếu trong giáo tra rõ ràng là lỗi của ai thì ngươi mới được phép bắt người. Hậu Lãng Minh quát. Hắn căn bản không nghĩ tới tên bán thần vương, kỳ thật là chấp sự ngoại môn thuộc nhất mạch sư phụ Chu Thương. Người ta không nể hắn vì mà đắc tội với Chu Thương. Ai có lỗi thì trong giáo sẽ rõ. Người đây gây chuyện chính là phạm quy củ, ta có chức trách bắt người trở về. Tên bán thần vương quát. Hậu Lãng Minh âm trầm lên, tâm tình của hắn cực kỳ buồn bực. Hắn không nghĩ tới nhiều năm lăn lộn bụi hoa lại chọc về chuyện này. Ta cũng có thể quay về các ngươi, nhưng chờ ta nói vài câu với bằng hữu. Hậu Lãng Minh nói. Tên bán thần vương kia cũng không dám làm quá chặt, cũng không trở ngại. Thuận theo nhìn qua Hậu Lãng Minh đi đến một người đang say mềm trên bàn, mà hắn quả thực không nhìn ra thực lực của con ma men này. Tiểu tử này thật cổ quái. Tên bán thần vương cùng Chu Thương đều thầm nghĩ. Hậu Lãng Minh đi qua, cầm một đàn rượu nói. Lăng lão đệ, ta và ngươi vừa gặp đã thân. Lần này chia tay không biết khi nào mới gặp lại, cây quạt này tặng lại cho ngươi, trong đó là những nữ nhân xinh đẹp nhất cả đời ta gặp được, cũng là những nữ tử ta vĩnh viễn không cách nào chạm tới. Tin tưởng ngươi thấy nàng thì sẽ không quên đâu, đến lúc đó ngươi có thể đứng lên lần nữa. Nói xong hắn liền đưa cây quạt tới trước mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu uống rượu nhưng không nói gì, Hậu Lăng Minh cũng không nói gì muốn xoay người đi theo tên chấp sự. Nhưng Chu Thương đột nhiên ra tay, hắn cầm cây quạt và nói. Ta đúng là muốn nhìn xem những nữ nhân mà tình thánh ngươi không chiếm được là ai, để ta chiêm ngưỡng phong thái của nữ nhân này trước. Hậu Lăng Minh tức giận quát lên. Mau buông cây quạt xuống bằng không ta giết người. Hậu Lăng Minh đã thật tức giận rồi. Hắn nhìn ra cực kỳ xem trọng cây quạt này. Chỉ là một cái phá quạt mà thôi. Nhìn một chút thì giết người sao? Ta cũng muốn nhìn xem một chút ngươi đang ẩn giấu bí mật gì. Hậu Lăng Minh càng khẩn trương, Chu Thương càng hiếu kỳ. Thời điểm Chu Thương muốn mở cây quạt ra thì Hậu Lăng Minh lại ra tay với Chu Thương. Hắn lần này đã dùng toàn lực, căn bản không áp chế lực lượng đặc tính. Chỉ tiếc tên bán thần vương kia đã áp chế hắn lại. Ngươi còn dám động thủ đừng trách ta không khách khí. Hậu Lăng Minh chỉ có thể trợn mắt nhìn qua Chu Thương mở cây quạt. Mà Chu Thương nhìn thấy chân dung trong cây quạt thì ngây người lắp bắp. Ây da, nữ thần, thật là đẹp. Chu Thương mau buông cây quạt ra bằng không, ta chết không ngất với người. Hậu Lăng Minh quát. Đây là thần nữ của Liên Hoa giáo bọn họ. Nếu để cho người biết hắn vụng trộm, họa nàng, thì hắn phải chết không chỗ chôn. không chết không ngất với ta, thực sự là chuyện cười. Ngươi rõ ràng dám vẽ chân dung của thần nữ, đây là tội chết đấy. Chu Thương bình tĩnh cười to nói, hắn và Hậu Lãng Minh đã kết oán từ trước, nếu Hậu Lãng Minh thực sự không dâm ra chuyện của cổ đại thì hắn không có biện pháp làm gì Hậu Lãng Minh, nhưng hiện tại thì khác. Trong giáo trọng nữ khinh nam, cây quạt này chính là đệ nhất mỹ nhân Liên Hoa giáo, cũng là thần nữ địa vị trí cao vô thượng. Mà bức họa này bị đệ tử trong giáo vẽ lại, nếu để nàng biết rõ việc này Hậu Lãng Minh sẽ khó thoát khỏi cái chết. Thần sắc Hậu Lãng Minh lúc này tái nhợt, hắn đang cố gắng là lấy tội lăng lục nữ nhân cho mình, dù sư phụ cũng không thể bảo vệ được. Đây là nguyên nhân Hậu Lãng Minh đưa cây quạt cho Lăng Tiếu, hắn sợ bị người khác phát hiện, vậy lớn tội rồi. Hắn vốn định hủy qua quây quạt nhưng không nỡ, không nghĩ tới hôm nay đã chọc tới chuyện này. Không nghĩ tới Hậu Mỗ lăn lộn trốn bụi hoa trăm năm, cuối cùng bị hại bởi nữ nhân mà chết. Hậu Lăng Minh cười tuyệt vọng. Chu Thương thu hồi cây quạt đắc ý. Người biết là tốt rồi, nhanh bắt hắn trở về. Thời điểm Hậu Lăng Minh và đám người Chu Thương ra khỏi tiểu quán thì Lăng Tiếu đang uống rượu, bất ngờ lật tay một cái. Trong nháy mắt cây quạt trong tay Chu Thương bị hút một hơi tới trước mặt của hắn. Là quỷ thú đó, dám đọc quạt của ta. Chu Thương cảm thấy cương phong thổi qua, cây quạt trong tay bay vào trong tay Lăng Tiếu. Hắn nhìn qua Lăng Tiếu quát lên. Trong Liên Hoa Thành này chính là địa bàn của Liên Hoa giáo, Chu Thương không sợ kẻ nào ở đây. Lăng Tiếu cầm cây quạt trong tay tiếp tục uống rượu, không quan tâm Chu Thương. Chu Thương mới vừa bị Hậu Lãng Minh đánh gãy tay, dù khôi phục như trước nhưng vẫn mất mặt. Hôm nay bị tiểu tử trước mắt không thích thời, làm hắn tức giận tới cực điểm. Tao hoài nghi hắn là gian tế của thế lực khác, bắt hắn trở về trong giáo cho ta. Chu Thương tùy ý tìm cái cớ liền bắt giữ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhường như không đặt Chu Thương vào trong mắt, nhưng người hỏi. Đây là lễ vật hậu huynh đưa cho ta, người tốt nhất không nên chọc ta. Lăng Tiếu mơ hồ nói. Lăng Tiếu cũng không quan tâm đám người này, bộ dáng ma men 10 phần. Hắn chỉ cần biết đây là quạt người ta tặng hắn, hắn không quan tâm người khác thế nào. Giá thần lộng quỷ. Chu Thương không nghĩ tới Lăng Tiếu lại trốn được hắn bắt. Hắn lại xuất kích lần nữa. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực điểm, lao thẳng bóp cổ về phía Lăng Tiếu, xem dáng muốn giết chết Lăng Tiếu. Lăng đấu đệ coi chừng! Hậu Lăng Minh nhắc nhở kêu lên, hắn muốn trợ giúp Lăng Tiếu, đáng tiếc bị tên bán thần vương chấp sự áp chế nên không có biện pháp. Lăng Tiếu dù say nhưng tu vi vẫn còn, hắn phản ứng vẫn còn. Chu Thương chỉ là thánh hoàng cao giai, với người bình thường là cường đại, nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói thì còn quá kém. Thời điểm Chu Thương đưa tay muốn bóp cổ Lăng Tiếu thì bàn tay của hắn đã bị Lăng Tiếu tóm được. Đã nói không nên chọc ta. Lăng Tiếu tức giận nói ra. Mất đi Vân Mộng Kỳ chẳng khác gì mất đi tất cả. Trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Chu Thương bức ép khiến hắn giận dữ. Rắc. Bàn tay Chu Thương vừa mới khôi phục đã bị bóp nát. Hắn đau đớn kêu to lên. Lăng Tiếu ném Chu Thương ra sau đó tiếp tục uống rượu. Cút đi. Chỗ này là nơi ta uống rượu, cút ra ngoài. Thật sự làm càn, đây là địa bàn của Liên Hoa giáo, dám đả thương đệ tử giáo ta, không tha ngươi được. Chu Thương mang theo tên thánh hoàng đỉnh phong quát lên, trong tay xuất hiện thánh khí đâm thẳng vào phía Lăng Tiếu. Hắn biết rõ Lăng Tiếu thực lực bất phàm, cho nên không lưu lại cái gì, dùng toàn lực chém Lăng Tiếu. Thánh khí xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu hình như không có chút phát hiện nào. Vào lúc thánh khí dừng lại nửa tấc trước mặt Lăng Tiếu thì mọi người ngây người, bởi vì Lăng Tiếu dùng hai tay kẹp món thánh khí này. Đây là thánh khí cao dài đấy, cho dù bán thần vương cũng không dám dùng tay ngăn cản, nhưng nam tử trước mặt làm được khiến mọi người chấn động. Thanh kiếm bị Lăng Tiếu tiếp được, sau đó hai tay nghiêng qua bẻ gãy. Tất cả mọi người há to mồm, bọn họ còn biết con ma men trước mắt là cao thủ bất phàm, thậm chí có khả năng là thần vương chân chính. Hậu Lăng Minh nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt trở nên bức thiết. Hắn thực không nghĩ tới huynh đệ vừa kết giao lại mạnh như thế. Tên thánh hoàng đỉnh phong bị đẩy lui ra sau một bước, sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn, đồng thời trong nội tâm cũng càng lo lắng. Vào lúc này, nửa đoạn kiếm trong tay bị Lăng Tiếu ném ra. Tên thánh hoàng đỉnh phong bị đâm xuyên qua vai, đau đớn hét lên. Chớ chọc ta, bằng không toàn bộ các ngươi đều chết đi. Lăng Tiếu quát lạnh nói, khí thế thần vương không chút che giấu phát tán ra ngoài, một con kim long như ẩn như hiện lúc này hiện ra sau lưng của hắn. Mọi người ở đây kinh hãi hét lên một tiếng, bọn họ không thể thở nổi, mồ hôi ra như mưa. Lăng Tiếu không để ý tới bọn họ, hắn lại lấy vỏ rượu ra uống. Chu Thương và tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia cũng không dám lại khiêu khích, ánh mắt đầy oán hận nhìn qua Lăng Tiếu. Tên Bán Thần Vương chấp sự rốt cục lên tiếng. Các hạ không biết xưng hô thế nào, chúng ta là người Liên Hoa Giáo, cho dù các hạ là thần vương cũng không thể khi dễ người Liên Hoa Giáo chúng ta. Lăng Tiếu không muốn nói chuyện với tên chấp sự lại tiếp tục uống rượu. Tên chấp sự bị không đến xỉa cảm thấy mặt mày nóng rát. Hắn tại Liên Hoa Giáo nhiều năm, cho dù thần vương gặp hắn cũng phải cho vài phần mặt mũi, mà bây giờ xem ra không có hiệu quả này rồi. Hai chấp sự, ta thấy nên giải Hậu Lăng Minh vào trong lao rồi nói sau. Đến lúc đó thỉnh cầu trưởng lão trong giáo trợ giúp, xem hắn còn dám lớn lối nữa hay không. Chu Thương kéo tên chấp sự kia ra nói. Hắn sợ tên chấp sự kia khiêu khích đối phương, tức giận giết sạch bọn họ. Tên Hải chấp sự do dự và gật đầu nói. Chúng ta về trước sau đó cho hắn đẹp mặt. Một đoàn người áp giải Hậu Lãng Minh rời khỏi. Mà lúc này Lăng Tiếu tùy mở cây quạt ra. Bỗng dưng trong ánh mắt mơ hồ có tinh quang bắn ra đồng thời quát lên. Đứng lại! Đám người Liên Hoa Giáo bị Lăng Tiếu giống to thì đứng lại. Bọn họ không biết tên quỷ tiểu này đang có chủ ý gì. Tên Hải chấp sự quay đầu lại nói. Các hạ còn chuyện gì? Hắn đã muốn giết chúng ta sao? Đây chính là liệt bàn của Liên Hoa Giáo chúng ta. Cho dù bây giờ người giết chúng ta cũng trốn không thoát. Chu Thương vội vã nói. Không sai, chúng ta vô tình mạo phạm các hạ. Còn xin các hạ không nên khó xử chúng ta. Hắn thật sự là sợ tên quỷ tiểu này say rồi nổi điên, ra tay giết bọn hắn. Vậy cho dù trong giáo báo thù thì tất cả cũng vô ích. Lăng Tiếu không nói chuyện, thân ảnh lóe lên ngăn cản đám người này lại. Bọn họ thần sắc tái nhợt, còn tưởng Lăng Tiếu muốn tiêu diệt. Cả đám lui ra phía sau, tên bán thần vương kia cũng lùi lại. Người không thể giết chúng ta, người giết chúng ta cũng không trốn được. Tên chấp sự kia sợ hãi nói. Nhưng Lăng Tiếu cũng không ngó ngàng tới hắn mà đi tới chỗ Hậu Lãng Minh. Lăng. Hậu Lãng Minh cảm nhận được sát khí nồng đậm của Lăng Tiếu. Nói chuyện không xong, đồng thời hắn cũng không biết xưng hô với Lăng Tiếu thế nào. Lúc uống rượu chỉ xem Lăng Tiếu trở thành bằng hữu bèo nước gặp nhau, thế nhưng bây giờ biết rõ Lăng Tiếu chính là thần vương hàng thật giá thật. Hắn nào có tư cách khởi bình khởi tọa với người ta. Lăng Tiếu cầm quạt hỏi Hậu Lãng Minh, nữ tử trong quạt ở đâu? Nàng ở trong giáo. Hậu Lãng Minh không rõ Lăng Tiếu vì sao phản ứng lớn như thế, chỉ có thể thuận theo trả lời. Cái gì trong giáo, nói rõ cho ta. Lăng Tiếu kéo Hậu Lãng Minh quát lên. Hậu Lãng Minh có chút phát mộng. Dù hắn biết nữ thần này rất mỹ lệ, nhưng cũng không phải rất biết rõ hạ lạc của nàng. Hắn cũng không đi tìm hiểu. Nàng ở trong Liên Hoa Giáo, là thần nữ của Liên Hoa Giáo chúng ta. Hậu Lãng Minh trả lời sự thật. Thần nữ Liên Hoa Giáo, thế nhưng Lưu Tỷ Tỷ vì cái gì nói không biết nàng. Chẳng lẽ nàng lừa ta? Này không có khả năng, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Lăng Tiếu thất thố lẩm bẩm. Hẳn Lăng đại nhân cũng biết thần nữ của chúng ta. Hậu Lăng Minh nhỏ giọng dò hỏi. Lăng Tiếu nhìn qua Hậu Lăng Minh thật sâu, hắn vận chuyển khống thần công trong người, hóa giải hoàn toàn hơi rượu, khôi phục lý trí nói. Người nói rõ tình huống thần nữ các ngươi ta nghe. Lăng Tiếu không quan tâm những người khác kéo Hậu Lăng Minh trở lại trong tửu quán. Những người khác bị Lăng Tiếu không đếm xỉa đều thở ra một hơi, đồng thời cũng bất mãn với Lăng Tiếu đối đãi với bọn họ như vậy. Chu Thương nghe mắt với tên chấp sự một cái liền vụng trộm nói thầm. Hải chấp sự cũng biết tạm thời không thể làm gì Lăng Tiếu, chỉ gật đầu với Chu Thương và rời đi của tiểu lâu. Hậu Lăng Minh tâm thần bất định nói với Lăng Tiếu. Ta cũng không phải rất hiểu tình huống của thần nữ, ta chỉ thỉnh thoảng nhìn nàng từ xa ba lượt mà thôi. Người nói những gì người biết thôi, ví dụ như nàng gia nhập Liên Hoa Giáo thế nào, tên gọi là gì, tin tức liên quan tới nàng, cứ nói rõ cho ta. Lăng Tiếu dùng giọng điệu không cự tuyệt. Lăng Tiếu vô cùng kích động, nếu không phải trên cây quạt kia vẽ Vân Mộng Kỳ thì hắn cho rằng nàng đã chết rồi. Hắn thực không nghĩ ra tìm nhiều năm như thế, bây giờ ở trước mặt, điểm này khiến hắn như mộng, như ảo. Hắn đang hoài nghi trên đời có phải có hai nữ nhân giống nhau như đúc không đấy. Cho nên hắn vẫn phải tìm hiểu tình huống của nàng mới xác định Lưu Phương Di có lừa hắn hay không. Hậu Lăng Minh suy tư một chút và nói. Nàng là đệ tử mới nhất mà lão giáo chủ thu trong vạn năm qua. Ta nhớ kỹ nàng xuất hiện lần đầu tiên đại khái là hơn 30 năm trước. Nói đến đây, Lăng Tiếu có thể khẳng định nữ nhân này là Vân Mộng Kỳ không nghi ngờ. Hắn không nhịn được hỏi, có phải nàng tên Vân Mộng Kỳ hay không? Hậu Lão Minh nghi hoặc, Vân Mộng Kỳ, không, dù ta không quen thần nữ, nhưng là ta nghe ngóng được từ chỗ sư tỷ thì ta biết nàng không phải Vân Mộng Kỳ, mà là Mộng Nhiên. Mộng Nhiên? Tại sao lại là Mộng Nhiên? Nàng đổi tên sao? Lăng Tiếu khó hiểu nói ra. Hậu Lăng Minh lộ ra thần sắc si mê. Mộng Nhiên là đệ tử thân truyền của lão giáo chủ, cũng tương đương là tỉ muội của giáo chủ hiện tại, mà người trong giáo nói Mộng Nhiên là thần thể khó gặp, cho nên xưng nàng là thần nữ, mà thiên phú tu luyện của nàng cực kỳ kinh người, tại năm trước đột phá thần vương, còn không tới 100 tuổi đã thành tựu thần vương, chính là đệ nhất nhân của Liên Hoa giáo trong vạn năm qua. Ta chỉ ở xa trông thấy nàng 3 lần, nhưng ta sớm bị phong tư của nàng hấp dẫn. Ta biết rõ đời này ta khó gặp được nữ tử, vừa thấy đã thương. Dù ta được sư huy đệ đồng môn xưng là tình thánh, thế nhưng ta muốn làm tình nhân của nàng quá khó khăn. Lăng Tiếu nghe được Hậu Lăng Minh nói vậy thì lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy nữ nhân này là Vân Mộng Kỳ không nghi ngờ, nhưng không biết vì sao nàng đổi tên, vì sao cho tới bây giờ không đi tìm hắn, hoặc là người khác bức bách, hoặc là có khổ tâm, hay nàng đã quên hắn rồi. Thời điểm này bên ngoài có tạp âm vang lên. Ngay sau đó đám người Chu Thương lui ra ngoài thì sau lưng còn mang theo 10 nữ tử áo trắng. Những nữ tử này thanh lệ động lòng người, mi tâm của hoa văn đóa hoa sen. Không cần nói, những nữ tử này là người Liên Hoa giáo. Phụ nhân trung niên là thần vương thấp giai đỉnh phong, bên cạnh có một thần vương và một bán thần vương, còn lại là thánh hoàng. Nữ nhân trung niên này chính là trưởng lão lưu thủ trong thành tên là Lý Lệ, nàng nổi danh cay độc. Đối đãi với người nào cũng không vừa mắt, làm người vừa cay nhiệt độc ác, hơn nữa ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Lý trưởng lão, chính hắn đã thương chúng ta, mà hậu sư đệ lại lăng mạ thần nữ, còn vẽ bức họa của thần nữ lên quạt. Chu Thường chỉ thấy Lăng Tiếu và Hậu Đăng Minh nói, đúng là to gan, ngươi là kẻ nào dám đả thương người trong Liên Hoa giáo, đúng là không đặt Liên Hoa giáo vào trong mắt. Lý Lệ dường như tới thời kỳ mãn kinh, nên tính tình thất thường, trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát lên. Lăng Tiếu đã khôi phục thanh tỉnh, cảm thấy Mộng Kỳ có khả năng là Mộng Nhiên, cho nên không quá đắc tội Liên Hoa giáo. Hắn đứng lên chắp tay với Lý Lệ và nói, tại hạ Thiên Long Môn Lăng Tiếu vừa rồi đắc tội, nhưng tại hạ và Lưu trưởng lão của quý giáo có quen biết, còn xin đại tỷ bỏ qua. Lăng Tiếu thập phần cách khí, không hy vọng náo với đám nữ nhân này. Ai là đại tỷ của ngươi? Ngươi có xưng hô loạn với ta như vậy? Nếu ngươi đã thừa nhận đả thương đệ tử trong giáo ta, ngươi còn rào biện, thúc thủ chịu trói, miễn ta tặng tay với ngươi. Lý Lệ không tin, đồng thời đưa mắt nhìn qua thần vương bên cạnh, ý bảo nàng ta lên bắt Lăng Tiếu. Ê, vị đại thẩm này, ta nói thực là quen Lưu Phương Di trưởng lão. Lăng Tiếu đổi xưng hô giải thích. Hỗn chứng, còn mẹ nhà ngươi là đại thẩm, bắt hắn cho ta, nếu phản kháng giết bất luận tội. Lý Lệ lúc này giống như con mèo bị giẫm phải đuôi hét lớn, ánh mắt nhìn qua Lăng Tiếu đầy ác liệt. Nữ tử trong Liên Hoa giáo rất nhiều người thanh xuân vĩnh trú, có thể nói là do nàng có tài nên thành đạt muộn, dung mạo bảo trì bộ dáng trung niên. Nàng hận nhất chính là người khác nói nàng già. Mà thần vương thấp giai kia đã ra tay, trong tay cầm thần khí thấp giai, cho dù thần vương bị trói cũng không cách nào dãy ra được. Lăng Tiếu âm hàn quát. Cho mặt mũi mà không biết thẹn, ta vừa rồi nói chỉ là hiểu lầm, ta cũng xin lỗi. Nếu như ngươi còn hùng hổ dọa người thì đừng trách ta không khách khí. Thật sự làm càn. Lý Lệ tức run người. Nữ tử thần vương thấp giai ra tay với Lăng Tiếu. Dây thừng, thần khí bao qua trói Lăng Tiếu. Dựa vào các ngươi muốn bắt ta không có tư cách. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất. Hắn xuất hiện trước mặt tên thần vương thấp giai, một tay đoạt lấy sợi dây thừng của nàng. Thật sự to gan. Lý Lệ quát lên một tiếng, trong tay cầm ra một thanh thần khí công kích Lăng Tiếu. Nàng đã dùng thần lực, lực lượng mạnh mẽ chém ra. Lăng Tiếu cảm nhận được sát ý của Lý Lệ. Nếu như lúc này hắn tránh thì Hậu Lăng Minh phía sau sẽ phải chết không nghi ngờ. Sú bà nương, ngươi cho rằng ta sợ người. Lăng Tiếu thầm mắng một câu, trực tiếp bắt lấy thần kiếm của Lý Lệ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lý Lệ cười lạnh. Những người khác thấy Lăng Tiếu làm thế thì cho rằng hai tay Lăng Tiếu bị vế đi, nhưng chỉ có Hải Chấp Sự cùng Chu Thương hoài nghi Lăng Tiếu có khả năng tiếp được thần kiếm này. Quả nhiên lý lệ công kích hoàn toàn bị Lăng Tiếu phong tỏa, thần kiếm của nàng bị Lăng Tiếu tiếp được. Còn dám lạm đận, sẽ giống như thanh kiếm này. Lăng Tiếu gào thét một tiếng dùng cổ tay dùng lực. Thần khí do thần tài tạo ra bây giờ gãy đoạn. Lực lượng cường hãn phảng chấn khiến Lý Lệ bay ra ngoài. Lý Lệ đụng vào cái bàn thổ huyết. Tên thần vương thấp giai bên cạnh muốn ra tay với Lăng Tiếu, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiếu đột nhiên đánh gãy thần khí thì sững sờ không dám vọng động. Người ở đây triệt để ngây ngốc. Trong đây không ít cường giả, nhưng lần đầu tiên thấy có người dùng tay không bẻ gãy thần khí, điểm này khiến bọn ý thức được không ổn. Những nữ nhân này nhìn qua gương mặt tuấn tú Lăng Tiếu thì cảm thấy đầy si mê. Nam nhân anh tuấn như vậy còn cường đại như thế, những nữ nhân này rất thích. Các người còn sững sờ làm gì, nhanh giết hắn cho ta. Lý Lệ bò từ trên mặt đất dậy quát lên. Nàng không rõ đã bao nhiêu năm chưa từng xấu hổ như vậy, hơn nữa còn ở trên địa bàn của mình, nàng hận phải giết Lăng Tiếu. Ngay vào lúc này một thanh âm từ xa truyền tới. Ta xem ai dám động Lăng thần sư, ta lập tức khiến kẻ đó chết không yên lành. Tất cả mọi người nhìn qua cửa tửu lâu, chỉ thấy một nữ nhân mỹ lệ đi tới, sau lưng còn có một nữ tử đi theo. Hai người này chính là Lưu Phương Di cùng với Tiêu Chân Thải, vừa quát chính là Lưu Phương Di. Nàng cùng Tiêu Chân Thải cách xa nhiều ngày nên đi dạo nói chuyện với nhau, mà Tiêu Chân Thải cũng có ý định mấy ngày nữa quay về Tiêu gia, sau đó trở về Thiên Long Môn, cho nên khó gặp lại bằng hữu của mình. Cho nên hai người định trò chuyện mấy ngày, nhưng hai nàng đột nhiên phát hiện đánh nhau. Lưu Phương Di là trưởng lão nội môn của Liên Hoa giáo cho nên phải xem xảy ra chuyện gì. Không ngờ lại thấy có người động thủ với Lăng Tiếu. Nếu như là thần vương khác, Lưu Phương Di tự nhiên sẽ tương trợ người của mình mà đối địch. Thế nhưng người này là Lăng Tiếu, nàng không thể đối phó tiểu thúc của tỷ muội mình được, mà Lăng Tiếu còn là thần dược sư. Nàng cũng tin tưởng Lăng Tiếu không thể nào đắc tội người Liên Hoa giáo, trong đó chỉ sợ có hiểu lầm. Giáo chúng Liên Hoa giáo trong tiểu lâu chấn động, bọn họ nhìn thấy Lưu Phương Di đi qua thì thi lễ. Bái kiến Lưu trưởng lão. Lưu Phương Di là trưởng lão nội môn, địa vị còn cao hơn đám người Lý Lệ nhiều. Lưu Phương Di cùng Tiêu Chân Thải cùng đi vào. Tiêu Chân Thải nhìn Lăng Tiếu hỏi. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu làm ra thần sắc cố lỗi nói. Đây là hiểu lầm. Lăng thần sư thật sự là xin lỗi, bọn họ không đả thương người chứ? Lưu Phương Di rất khách khí hỏi thăm. Lý Lệ nhìn thấy Lưu Phương Di khách khí nhiệt tình với Lăng Tiếu như thế thì tâm muốn chết cũng có. Nàng không chờ Lăng Tiếu nói chuyện thì lên tiếng. Đây là hiểu lầm. Này, ta không biết vị này là bằng hữu của Lưu trưởng lão. Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Lưu Phương Di nhìn thấy phản ứng của Lý Lệ, lại nhìn kiếm gãy của nàng tức giận quát. Lý Lệ, người đúng là to gan. Lăng thần sư là khách nhân tôn quý của ta. Ngươi dám đối đãi với khách nhân của ta như vậy sao? Lý Lệ tâm thần hoảng hốt, nàng vội vàng giải thích. Ta thật không biết hắn là bằng hữu của ngươi. Tiếp theo, nàng chỉ hướng Chu Thương và tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Hai tên này nói có người đả thương bọn họ trong thành cho nên ta mới mang theo người tới xem. Chu Thương và tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong bối rối. Xem ra là các ngươi khi dễ người khác rồi. Lưu Phương Di trừng mắt nhìn hai người. Chu Thương cùng tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong cuống quýt quỳ xuống vấn an van xin. Chu Thương dù là đệ tử nội môn, sư phụ hắn cũng là trưởng lão nội môn, thế nhưng mà Liên Hoa giáo là nữ tôn nam ti, hắn đắc tội vào Lưu Phương Di à. Cũng được rồi Lưu tỷ, chuyện này ta không quản, cho họ đi thôi. Lăng Tiếu lắc tay. Hắn còn không tâm tư tính toán với những tiểu nhân này, trong lòng của hắn đang tìm hiểu Vân Mộng Kỳ có phải mộng nhiên hay không. Lưu Phương Di thấy Lăng Tiếu rộng lượng như vậy, trong nội tâm cũng thấy thoải mái. Người khác không muốn vì người ngoài xử lý người của mình. Cút! Về sau nếu dám tùy tiện khi phụ người ta, tao cho các người đẹp mặt. Lưu Phương Di quát, cả đá cảm tạ sau đó rời đi. Lúc này Lăng Tiếu đưa cây quạt tới trước mặt của Lưu Phương Di và hỏi. Lưu tỷ, ngươi nhận ra nữ tử này không? Đây là mộng nhân tiểu sư thúc. Lăng thần sư, cây quạt này ngươi có từ đâu? Lưu Phương Di kinh hô. Hậu Lãng Minh phía sau Lăng Tiếu run rẩy, sợ Lăng Tiếu nói ra, hắn chết chắc rồi. Chuyện này ngươi đừng hỏi, mộng nhân này giống như đúc với mộng kỳ ta cần tìm. Hơn nữa nàng cũng đến từ cứ điểm thiên vực, ta nghĩ nàng chính là bằng hữu ta cần tìm. Lăng Tiếu khẳng định. Từ mấy phương diện mà suy đoán, Lăng Tiếu cảm thấy Mộng Nhiên chính là Vân Mộng Kỳ. Hắn tin tưởng trên đời này có người giống nhau nhưng tuyệt đối không thể cùng xuất hiện ở cứ điểm thiên vực. Lưu Phương Di cũng không nghĩ đến đệ tử Mộng Nhiên lão giáo chủ nhận chính là người Lăng Tiếu cần tìm. Nàng nói, ta có biết Mộng Nhiên xác thực là 30 mấy năm trước từng bị người trong giáo mang tới từ nơi phát xướng của giáo ta. Sau đó lão giáo chủ xảo hợp nhìn thấy Mộng Nhiên, biết rõ nàng là thủy thần thần thể, liền thu nàng làm đệ tử chân truyền, thân phận cùng lứa với giáo chủ. Ta gặp nàng cũng phải gọi một tiếng sư thúc, ta cũng không biết nàng là người ngươi cần tìm. Thân phận của Mộng Nhiên trong giáo cực kỳ tôn quý, cho dù nàng là trưởng lão nội môn cũng không dám bất kính. Chuyện này ta hiểu, ta không hiểu nàng đổi tên, nhưng hy vọng trưởng lão cho ta tới gặp nàng sẽ biết rõ tất cả. Lăng Tiếu dùng ngữ khí cầu khẩn, hắn muốn biết rõ tình huống của Vân Mộng Kỳ. Cái này chỉ sợ không dễ dàng. Lưu Phương Di lộ ra thần sắc khó xử. Tiêu Chân Thải nói, Phương Di, người đến giúp Tiếu đệ đi, đây là bằng hữu hắn tìm mấy chục năm rồi, để bọn họ gặp nhau cũng tốt, tránh việc tiếc nuối, chuyện này với ngươi mà nói cũng không phải khó xử. Lăng Tiếu vội vàng nói, Lưu Thị, người nên giúp ta một lần đi, tính toán Lăng Tiếu ta nợ nhân tình của ngươi. Lưu Phương Di do dự nói, việc này ta không dám đánh cược, ta chỉ có thể cố hết sức. Nhưng tiểu sư thúc đi theo lão giáo chủ tu luyện, một năm qua chưa từng gặp nàng bao giờ. Vậy đa tạ Lưu Thị. Lăng Tiếu nói lời cảm kích. Việc này chúng ta lên kế hoạch rồi nói sau. Lưu Phương Di nói, muốn để Lăng Tiếu tiến vào trong Liên Hoa giáo không khó, khó chính là khiến Lăng Tiếu gặp được Mộng Nhân mà thôi. Lăng Tiếu phải thuận theo Lưu Phương Di cùng Tiêu Chân Thải quay trở về. Lăng Tiếu cũng không quên nói tốt cho Hậu Lãng Minh với Lưu Phương Di. Đây xem như phương thức báo đáp với Hậu Lãng Minh. Chắc hẳn có Lưu Phương Di bảo vệ, Hậu Lãng Minh sẽ không bị quấy rầy. Hậu Lãng Minh tự nhiên là cảm kích Lăng Tiếu bất tận. Hắn không nghĩ tới mình lại kết giao với thần dược sư đấy. Chỉ tiếc duyên phận của bọn họ quá cạn. Sau khi trải qua thương nghị, Lưu Phương Di quyết định dùng tên tuổi mình mời Tiêu Chân Thải cùng Lăng Tiếu đến Liên Hoa giáo làm khách. Đến lúc đó sẽ có cơ hội cho Lăng Tiếu cùng Mộng Nhiên gặp nhau. Quyết định xong, Lăng Tiếu mang theo Ngọc Du Phỉ, Tiên Vu Giá và những người khác lưu lại trong thành. Hắn theo Tiêu Chân Thải đi vào trong Liên Hoa giáo. Liên Hoa giáo kiến tạo trong Liên Hoa sơn mạch, chỗ này bốn bề là núi vây quanh. Ngọn núi chính giữa là ngọn núi lửa lâu năm. Núi lửa có băng bao phủ. Trên chân núi có thánh dược Tuyết Liên Hoa nổi danh. Mà một đường đi lên ngọn núi này gặp được không ít nữ tử như sương như hoa, khiến người ta hoa cả mắt. Lưu Phương Di dẫn Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Thải tới nơi ở của mình. Sau đó nàng đi gặp mặt giáo chủ, chuẩn bị dẫn Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Thải cho giáo chủ gặp mặt. Nàng cảm thấy thân phận thần dược sư của Lăng Tiếu và Tiêu Chân Thải thân phận đại tiểu thư Tiêu gia kiêm môn chủ phu nhân Thiên Long Môn đã đủ khiến giáo chúng Liên Hoa giáo trọng thị. Quả thật Lưu Phương Di mới nói thân phận Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Thải cho giáo chủ Liên Hoa giáo biết, giáo chủ Liên Hoa giáo Bạch Y Lạc đáp ứng gặp hai người. Bạch Y Lạc có thực lực thần vương cao giai, nàng như đóa băng hoa vương liên cao quý, tuế nguyệt không lưu lại chút vết tích trên dung mạo của nàng. Dáng người uyển chuyển vô cùng xinh đẹp, trên gương mặt có sa mỏng che lại. Lăng Tiếu cũng chỉ có ấn tượng sơ bộ với Bạch Y Lạc như thế. Lăng Tiếu, Tiêu Chân Thải, bái kiến giáo chủ. Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Thải thi lễ. Bọn họ tới đây là thân phận khách nhân, đây là lễ nghi tôn trọng mà không phải tôn ti cao thấp. Ánh mắt Bạch Y Lạc nhìn vào Tiêu Chân Thải, nàng cười nói. Môn chủ mộ phu nhân của Thiên Long Môn đại giá bổn giáo, thật sự là vinh hạnh của bổn giáo. Mời ngồi. Thiên Long Môn tại Thiên Long Vực có tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu Chân Thải có thân phận môn chủ phu nhân, xem như có tư cách bình khởi bình tọa với Bạch Y Lạc. Mà Lăng Tiếu là thần dược sư, thân phận cũng không thấp. Bạch giáo chủ khách khí, vốn mới tăm Phương Di muội muội đã lâu không gặp. Thế nhưng mà chỉ tới bái phòng nàng không gặp Bạch giáo chủ thì quá thất lễ, quấy nhiều ở chỗ. Còn xin Bạch giáo chủ lượng thứ. Tiêu Chân Thải uyển chuyển nói ra. Bạch Y Lạc cười nói. Ngươi là tỷ muội của Lưu trưởng lão, cũng là tỷ muội của ta. Hoan nghênh phu nhân tùy thời tới thăm. Sau đó ánh mắt nàng nhìn qua Lăng Tiếu nói. Vị này chính là Lăng Thần Sư. Nghe Lưu trưởng lão nói ta còn không tin ngươi trẻ tuổi như thế. Không nghĩ đến là anh hùng xuất thiếu niên. Bạch Y Lạc nói lời này vẫn mang theo vài phần không tin. Bạch giáo chủ quá quen, nếu Bạch giáo chủ có cần luyện chế thần đan cứu nói, Lăng Tiếu sẽ không từ chối. luyện đan với Lăng Tiếu vẫn có vài phần tâm đắc. Lăng Tiếu ngạo nghễ nói ra, hắn không muốn người ta xem thường, hắn muốn người ta phải chú ý hắn mới đạt được Bạch Y Lạc trọng thị, như vậy hắn muốn gặp Mộng Nhiên mới càng nắm chắc. À, vậy xem ra bổn giáo chủ phải quấy rầy Lăng Thần Sư rồi, nhưng không biết Lăng Thần Sư có thời gian hay không? Bạch Y Lạc cười nhạt. Không sao, lần này tay theo phu nhân tới đây kết giao bằng hữu, nếu như Bạch giáo chủ thật sự cần Lăng Tiếu tất nhiên sẽ không từ chối. Lăng Tiếu thần thái tự nhiên nói, Bạch Y Lạc phải xem trọng Lăng Tiếu rồi, trong nội tâm nói thầm. Cũng không biết là cố giả chấn định hay có bản lãnh thật sự. Tìm gặp một lần, không đến 100 tuổi là thần dược sư, chỉ sợ cả thiên vực không tìm ra người thứ hai. Một lời đã định, Bạch Y Lạc cười nhạt với Lăng Tiếu, sau đó nói chuyện phiếm. Bạch Y Lạc có nhắc tới chuyện Tiêu gia cùng Hà Đồ Tông, nàng muốn biết Tiêu Chân Thải tới đây thăm viếng có phải xin giúp đỡ của Liên Hoa Giáo hay không. Nhưng nàng không thể nhìn ra Tiêu Chân Thải có niềm điều ưu tư về Tiêu gia, cảm thấy có phải mình nghĩ nhiều hay không. Sau đó Bạch Y Lạc thiết yến chiêu đãi hai người, đồng thời nói dỡn bảo Lăng Tiếu luyện thần đan theo bọn họ. Vốn Bạch Y Lạc chỉ muốn biết Lăng Tiếu biết khó mà lui, chớ dễ dàng giả bộ. Nhưng Lăng Tiếu lại thuận theo nói, nếu như giáo chủ có hứng thú ta sẽ bộc lộ tài năng, miễn cho người khác tưởng ta lừa đảo. Bạch Y Lạc không nghĩ đến Lăng Tiếu tiếp lời thật sự, nàng thầm nghĩ trong lòng nói, hắn thật sự là thần dược sư sao? Rất không có khả năng. Lương Phương Di cũng muốn biết Lăng Tiếu có phải thần dược sư hay không. Nàng nói, giáo chủ, nếu như Lăng thần sư cố hứng, không bằng quấy rầy hắn luyện ra chút thần đan. Dù sao Khương trưởng lão và Cung trưởng lão trong giáo hiện tại là cung ứng thần đan thông thủ. Huống hồ Cung trưởng lão, ngoài nhiều năm chưa quay về, thần đan bổn giáo còn phải đi ra ngoài mua. Lương Phương Di nói lời này là cho Bạch Y Lạc xuống đài, thuận tiện thành toàn Lăng Tiếu. Nhưng Lương Phương Di nói cũng là sự thật. Hai thần dược sư trong Liên Hoa giáo, một người là nữ nhân do bổn giáo đào tạo nên, người khác là cung phụng. Hôm nay cung phụng không biết đi đâu, đã nhiều năm chưa quay về. Một gã thần dược sư phụ trách dược cho một giáo, đây không nghi ngờ là cung không đủ cầu. Tốt, vừa vặn chúng ta thiếu một đám thần đan, vậy nhọc lòng Lăng thần sư, sau khi chuyện này thành công chúng ta sẽ không đối đãi không công bằng với Lăng thần sư. Bạch Y Lạc nói, tốt. Chỉ cần các ngươi chuẩn bị đủ tài liệu, ta sẽ thay các ngươi luyện chế 1 tháng. Hơn nữa, còn công khai luyện đan để cho đệ tử quý giáo tùy ý mà xem, miễn cho Bạch giáo chủ không tin. Lăng Tiếu thần thái ngạo nghễ nói ra, đây toàn bộ là kiêu ngạo, người nào nhìn cũng khó chịu. Nhưng Lăng Tiếu không thể không dùng hạ sách này. Hắn tin tưởng chỉ cần luyện chế cho thần đan, khiến thiên địa dị tượng hiện ra, hắn có thể khiến toàn bộ Liên Hoa giáo chú ý. Có lẽ sẽ dẫn Mộng Nhiên xuất hiện. Tới lúc đó tất cả chân tướng sẽ rõ ràng. Tiêu Chân Thải cũng đoán được ý định của Lăng Tiếu. Nàng nhìn qua Lăng Tiếu thật sâu nói thầm, bằng hữu này có quan hệ không tầm thường với hắn, đáng giá được trọng thị như thế. Bạch Y Lạc thỏa mãn yêu cầu của Lăng Tiếu. Nàng chỉ không biết Lăng Tiếu sao tự tin như vậy, không biết có lừa gạt hay không. Tỷ lệ luyện chế thần đan ra rất thấp, đối với thần dược sư bình thường chỉ có 3 thành khả năng. Thần dược sư hơi kém thì còn thấp hơn. Dưới tình huống như vậy còn công khai luyện đan chẳng phải là đang khoác lác trang bức sao? Lăng Tiếu nói là làm, không nói nhiều, yêu cầu Bạch Y Lạc lập tức an bài cho hắn nơi thích hợp luyện đan. Bạch Y Lạc cùng Lưu Phương Di đều nghi hoặc nghĩ nhiều, bọn họ chưa từng thấy thần dược sư nào nóng vội như thế. Bọn họ không biết Lăng Tiếu có tự tin từ đâu, chẳng lẽ không sợ thất bại sao? Không quản Bạch Y Lạc không tin, cũng dựa theo Lăng Tiếu yêu cầu, chuẩn bị nơi luyện đan và thần tài. Cùng lúc đó, nàng cũng an bài không ít trưởng lão tới xem, trong đó kể cả có cả thần dược sư Khương Trinh Liệt của giáo. Giáo chủ, người nói rõ ta biết xảy ra chuyện gì, hẳn trong giáo chúng ta có thêm cung phụng thần dược sư sao? Khương Liệt Trinh nhìn Bạch Y Lạc hỏi. Khương Liệt Trinh bộ dạng lao ấu, thực lực thần vương trung giai đỉnh phong, đồng dạng cũng là thần dược sư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 289 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.